tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Kết thúc tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Harry chuẩn bị cùng Snape, Lucius trở về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi. Ngày mai chính là ngày 24 tháng 2. Ngày diễn ra hạng mục thứ 2 của cuộc thi tam pháp thuật. Cậu rất chờ mong mình sẽ xem trận đấu này với tư cách khán giả. Tuy nhiên cậu biết rõ 10 phần là cậu sẽ phải ngâm mình dưới hồ 1 giờ. Có người tìm đến cậu, là một học sinh Hufflepuff, mang đến tin từ Dumbledore. Harry, hiệu trưởng Dumbledore muốn cậu lập tức đến văn phòng của ông ấy. Mật khẩu là kẹo mật ong. Ba người nhìn nhau, Dumbledore luôn không dính dáng gì với học sinh Slytherin cơ mà. Harry đi vào văn phòng của Dumbledore, phát hiện trong văn phòng có rất nhiều người. Dumbledore, Kakarot, Olympe Maxime, hai vị bộ trưởng, giáo sư McGonagall, còn có Rose và Lily. Trên bàn làm việc của Dumbledore còn đặt chiếc cốc lửa. Harry lập tức có một loại dự cảm không thoải mái. Tựa hồ chỉ cần có Dumbledore, quyền chủ đạo sẽ không tới tay người khác, trừ phi Voldemort cũng ở đây. Ông vui vẻ mời mọi người ngồi xuống, lại mời mọi người uống rượu. Hai cô gái rất sợ hãi, tay cầm chén rượu run rẩy. Vị rượu ngọt ngào mát lạnh giờ lại giống như độc dược làm người ta khó chịu. Harry chậm rãi uống, trong lòng càng ngày càng chắc chắn. Lần này là gặp mặt để chuẩn bị trận đấu ngày mai. Rất phiền toái chính là Harry cũng trở thành một bộ phận của trận đấu. Hơn nữa quán quân ghép đôi với cậu càng khiến cậu đau đầu. Lần này gọi ba trò tới, là vì hạng mục thứ hai vào ngày mai của cuộc thi tam pháp thuật. Ba trò là mấu chốt của trận đấu. Lát nữa giáo sư McGonagall sẽ mang các trò tới nơi nghỉ ngơi. Các trò phải ở đó đợi tới sáng sớm ngày mai, sau đó được đưa đến trận đấu. Việc ba trò phải làm là đợi các quân đến cứu. Dumbledore giảm bớt rất nhiều nội dung, nói chuyện này một cách nhẹ nhàng, hy vọng có thể giúp hai cô gái giảm bớt sợ hãi. Nhưng hiệu quả không nhiều. Hai cô gái ra vẻ bình tĩnh nhưng thân thể cứng lại và ánh mắt giống như sắp chết khiến Dumbledore cười khẽ ra tiếng. Ông quyết định tiết lộ một chút, an ủi hai cô gái đáng thương này. Hãy tin tưởng rằng chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa. Các cô bé, các trò sẽ không có việc gì. Hai cô gái miễn cưỡng cười cười, nhưng thân thể cứng ngắc không hề thả lỏng. Giáo sư McGonagall dẫn ba học sinh đi ra, đi xuống mấy chục tầng cầu thang. Lúc ba người choáng đầu hoa mắt, rốt cục bà đã ngừng lại. Trước mắt là tường trắng xóa, treo bức tranh vẽ chổi bay. Giáo sư McGonagall dùng đũa phép điểm 3 lần lên cái chổi. Lại nói một câu gì đó nho nhỏ. Tường mở ra, lộ ra một cánh cửa lớn. Bà dùng đũa phép gõ cửa. Cửa mở, bà đi vào, vào đi, đêm nay các trò sẽ ngủ ở trong này. Ba người đi vào, mới phát hiện đây là một gian phòng nghỉ ngơi. Trên tường phía đông và phía tây đều có một cách cửa. Hai cô gái ngủ ở phòng phía đông. Harry ngủ ở phòng phía tây. Bữa tối gia tinh sẽ đưa tới. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến. Giáo sư McGonagall giải thích một chút rồi rời đi. Các cô gái lo lắng, không có tâm trạng nhìn cách trang trí phòng hay hưởng thụ nước trái cây đặt trên bàn. Các cô khiếp sợ, không biết cái gì đang chờ đợi mình. Các cô có an toàn vượt qua ngày mai hay không? Harry cầm lấy ấm trà, rót ba chén hồng trà. Đưa cho hai cô gái mỗi người một chén, khuyên các cô an tâm, các cậu đừng quên, nguyên nhân trước kia không diễn ra cuộc thi tam pháp thuật. Chính là bởi vì người chết và bị thương quá nhiều, nên lúc này trận đấu phải giới hạn độ tuổi, bọn họ còn phải bảo vệ sự an toàn cho các quán quân. Huống chi những người vô tội như chúng ta, các cậu nói đúng không? Cậu nháy mắt, không sao đâu, vẫn còn tớ mà. Không phải sao, cậu cười khiến hai cô gái cười theo. Rose cười to, đúng vậy, nếu Richard thất bại, chúng ta còn có đại anh hùng là cậu. Lily chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí không thể nói một lời. Bọn họ đã không quay về được khoảng thời gian 2 năm trước. Cho dù trong lòng cô vẫn rất tin tưởng cậu. Cách chương.